Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 306, tục ước vấn đề. Có hay không thị trường? Chiếu phim về sau liền biết. Hàn Ca cười nói, dù sao mỗi đập một bộ phim, chính là một lần đánh bạc. Đi ha, Lưu Dịch cười gật đầu. Nếu như Hàn Ca cố ý nguyện, hắn chắc chắn sẽ không nhiều lời nữa. Hai người trong phòng làm việc một mực cho tới Triệu Khuynh Thành mấy người trở về, mà Hàn Ca liền mang theo bọn hắn cùng đi ăn bữa cơm. Ninh Hàm Vi người đại diện Quan Hà trong email thu được một mảnh tin tức. Nước Pháp nổi danh xa hoa nhãn hiệu Mỹ Ngươi. Mỹ ơ, chuẩn bị tìm Trung Quốc khu hình tượng người phát ngôn. Trước mắt có ý hướng cùng Ninh Hàm Vi hiệp đàm một chút. Thấy được cái tin tức này, Quan Hà đáy lòng không khỏi có chút vui sướng. Mỹ Ngươi là quốc tế đại nhãn hiệu, dưới cờ bao gồm nước hoa, châu báu, đồ trang sức, thời trang đều xa xỉ phẩm. Nhãn hiệu luôn luôn lấy giá cao, xa hoa, gợi cảm mà nổi tiếng hậu thế, thời thượng lại không mất cao nhã. Hiện tại cũng là nước Pháp nổi danh nhất xa xỉ phẩm bài nhất. Luận này đại đại ngôn, thường xuyên là minh tinh giữa giúp nhau đấu võ. Đầu tiên nhãn hiệu liền đủ nổi danh đại khí, có thể thay ngôn loại sản phẩm này, nói rõ nghệ nhân thân giá cũng không tầm thường. Nói trắng ra một chút, chính là trên mặt có quang. Hơn nữa loại này nhãn hiệu đại ngôn phí khẳng định rất cao. Này một cái nhãn hiệu đại ngôn phí có thể đỉnh cái khác 2-3 cái phổ thông đại ngôn. Quan Hà suy nghĩ một chút, cũng không có lập tức thông báo Ninh Hàm Vi cái tin tức tốt này. Tạm thời cũng không có cho Mị Ngươi phương diện đáp lại, mà là trước cho Tổng Giám Đốc gọi điện thoại. Tuy nàng là cái người đại diện, nghiêm chỉnh mà nói cùng công ty Tổng Giám Đốc giữa chênh lệch thiệt nhiều đẳng cấp. Nhưng nàng là Ninh Hàm Vi cái công ty này 1 tỷ người đại diện. Cái này không đồng nhất. Có đôi khi Tổng Giám Đốc cũng sẽ gọi điện thoại hỏi nàng một ít về Ninh Hàm Vi sự tình. Tổng Giám Đốc, Mị Ngươi có ý hướng cùng Hàm Vi nói đại ngôn sự tình. Quan Hà đi thẳng vào vấn đề mà nói. Trần Hải Minh nghe vậy, lúc này cười một tiếng. Cái này nhãn hiệu rất tốt. Bất quá ta còn không có cùng Hàm Vi nói chuyện này đó. Ngài có ý kiến gì hay không? Trần Hải Minh phim câm khắc, mới nói, ngươi cảm thấy nàng cùng công ty tục ước ý nguyện nhiều đến bao nhiêu? Khó mà nói, Quan Hà lắc đầu, nói, ta thăm dò qua nàng. Nàng tâm tình cũng không có đặc biệt gì. Dù sao nhìn lên vẫn tương đối ôn hòa. Nàng bây giờ cùng cái kia Hàn Ca đi trả lại gần sao? Trần Hải Minh hỏi, từ lần kia đi bọn họ tiệc ăn mừng đến bây giờ, nàng lại không có cùng Hàn Ca lại đã gặp mặt. Lúc ấy nàng cũng nói, tiệc ăn mừng thượng Hàn Ca đối với nàng thái độ không tốt lắm. Về phần hắn nhóm bí mật có liên hệ hay không qua, ta đây cũng không rõ ràng. Nàng hiện tại người đâu? Tại bên cạnh đó. Quan Hà nói, chúng ta bây giờ tại Đế Đô một quán rượu, ngày mai nàng còn có một hồi ca hảo hữu hội, ngươi cùng nàng tâm sự tục ước sự tình, không muốn thăm dò, trực tiếp một chút hỏi, nhìn xem nàng thái độ như thế nào, sau đó nói cho ta biết. Hảo, tắt điện thoại, Quan Hà liền rời phòng, gõ vang Ninh Hàm Vi cửa. Hàm Vi đang bưng lấy di động khai mở video. Ninh Hàm Vi nghe được ngoài cửa thanh âm, vội vàng nói, người đại diện tới tìm ta, trước không nói với các ngươi, từ từ ăn a. Hảo Hàm Vi tỷ, bye bye. Lâm Tử U cười ứng một tiếng, một bên Hàn Ca cùng Triệu Khuynh Thành cũng hướng nàng phất phất tay. Ninh Hàm Vi treo video, lúc này mới chạy tới cười cầm cửa phòng mở ra. Quan tỷ, ừ, Quan Hà cười gật gật đầu, ngày mai ca hảo hữu hội chuẩn bị như thế nào đây? Loại này tình cảnh cũng sớm đã thói quen, cảm giác nhắm mắt lại cũng có thể đi đến quá trình. Ninh Hàm Vi cười nói, những ngày này ngươi xác thực vất vả. Quan Hà cười vỗ vỗ Ninh Hàm Vi bờ vai, vừa phát album không đều là như thế này, cũng đều thói quen. Quan Hà lặng yên trong chốc lát, bỗng nhiên nói khẽ, ngươi hợp đồng trả lại thưa cuối cùng 3 tháng liền chấm dứt a. Ninh Hàm Vi giật mình một chút, lập tức gật đầu, ừ, một tiếng. Ngươi cảm thấy công ty chúng ta như thế nào đây? Rất không tệ nha, nếu như không có công ty, cũng lại không có ta hôm nay. Ninh Hàm Vi cười nói, vậy ngươi chuẩn bị lúc nào cùng công ty nói tục ước sự tình đâu này? Quan Hà ôn nhu cười nói, đều hợp đồng chấm dứt, mới dễ đàm kế tiếp đi. Bất quá tổng giám đốc thường xuyên tìm ta trò chuyện vấn đề này. Hy vọng chúng ta có thể hãy mau đem tục ước vấn đề thương định một chút. Nhìn ra được, tổng giám đốc đối với ngươi rất xem trọng. Toàn bộ công ty trên dưới, trừ ngươi hẳn là không có người nào có thể khiến hắn cao hơn tâm. Quan tỷ, ngươi nói là tại chúng ta bận rộn như vậy sự tình nói hợp đồng sự tình sao? Ninh Hàm Vi cười nói, thế nhưng là phía trên này muốn thương định sự tình quá nhiều. Còn là chờ chúng ta cầm một đoạn này hết bận bàn lại a. Quan Hà cười gật gật đầu, ngươi nói cũng không tệ, ta đây liền không cho ngươi áp lực, qua ghi bàn lại. Ừ, cảm ơn quan tỷ, điểm tâm sáng nghỉ ngơi đi. Quan Hà cười đứng người lên, rời đi Ninh Hàm Vi gian phòng. Quan Hà liền cho Trần Hải Minh hóa đơn tin tức. Tổng giám đốc nhìn lên Hàm Vi cùng công ty tục ước ý nguyện không mạnh, một mực ở kéo dài thời gian, đoán chừng đợi đến hợp đồng đầy nàng liền phi. Quan Hà báo cáo, chuyện này ta có dự liệu. Trần Hải Minh nói, công ty ngay từ đầu đối với nàng không tốt, e rằng nàng đều ghi tạc trong lòng đó. Đừng nhìn nàng cái gì cũng không nói, nàng lòng tựa như gương sáng. Vậy chúng ta làm sao bây giờ đâu này? Chẳng lẽ thực thả nàng đi sao? Nữ nhân này trên người bây giờ giá trị vẫn phi thường đại nha. Muốn đi khẳng định không có đơn giản như vậy. Chỉ cần ta nghĩ, có các loại phương pháp để cho nàng liền phạm. Trần Hải Minh cười cười. Bất quá trước mắt hay là trước đem cái này đại ngôn sự tình xử lý một chút đi. Tổng giám đốc ý tứ là, cái này đại ngôn cũng đừng cho nàng, đem nó viết cho Giang Thiên Du. Trần Hải Minh đảo Giang Thiên Du các phương diện điều kiện, cũng là sao thơ hóa chỉ đứng sau Ninh Hàm Vi nữ nghệ nhân. Nếu như Ninh Hàm Vi là 1 tỷ, kia nàng chính là 2 tỷ. Ta minh bạch. Quan Hà nhẹ nhàng gật gật đầu, tắt điện thoại. Quan Hà liền cho mị ngươi phương diện hồi tin tức. Thật sự xin lỗi, Hàm Vi hiện tại đã đang nói một cái khác đại ngôn. Sắp tới đương kỳ giấy không ra. Bất quá nàng hướng quý công ty đề cử sư phụ nàng muội Giang Thiên Du. Thiên Du cũng là một vị các phương diện thực lực đều không kém gì Hàm Vi nghệ nhân. Có lẽ chúng ta cũng có thể hợp tác một chút. Sau khi ăn cơm tối xong, Hàn Ca cùng mấy người cùng nhau về công ty. Triệu Khuynh Thành cùng Văn Tiểu Thi bắt đầu chuẩn bị trực tiếp. Hàn Ca thì cùng Hà Dĩnh Lâm Tử U Hoàng đến hoạt động phòng. Đã cuối tháng 11, lập tức nhanh đến nguyên đán. Hà Dĩnh giơ snooker cán, cười cảm khái một tiếng. Cho nên đâu này? Hàn Ca cười nhìn qua nàng nhất nhãn. Cho nên tất cả David xem tụ tập vượt qua 5 buổi hòa nhạc sắp bắt đầu. Có 2 nhà đài truyền hình đã bắt đầu tìm đến Tử U nói. Hà Dĩnh cười nói, kia 2 nhà, quả xoài đài cùng cà chua đài. Hàn Ca gật gật đầu, này đã không còn gì để nói. Ai ra giá thăng chức đi đâu à? Ngoặc kép chấm chấm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.